Tiểu học cha ốm yếu. Chương 27. 27, giật tinh vọng và Diệp vong lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đưa cậu trở về nhà trong sự lo lắng. Rốt cuộc ban nãy là vô tình hay cố ý? Diệp vong lệnh luôn đi sát cậu. Ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu, tên đó không phải kẻ tốt đẹp gì. Nếu như hắn tiếp cận cậu thì hậu quả chẳng lường trước được. Giật tinh vọng cảm thấy bây giờ cậu cùng người anh này thật sự đã trở thành một gia đình. Nhưng thâm tâm cậu vẫn chẳng thể nào tha thứ cho sự lạnh nhạt của anh trong quá khứ. Một quá khứ không niềm vui. Cậu xuống xe trở vào nhà, nghĩ lại những gì nguyên thân từng nếm trải mà tim nhói lên một hồi. Có lẽ đây là cảm xúc của nguyên thân còn sót lại. Cậu uể oải đi tắm rồi nằm phịch lên giường cày bộ phim ma mới nhất. Sáng hôm sau cũng vì thế đôi mắt trở nên thâm quầng khó lòng tả nổi, kiểu như bị ai đấm hai cái vào mặt ấy. Chu Trình và Vũ Miêu vào lớp vừa trông thấy đã phát hoảng, cứ tưởng cậu lên cơn đau tim vào sáng sớm cơ. Anh đi lại sờ sờ tóc cậu mấy cái hỏi, sao thế? Giật tinh vọng bĩu môi, cày phim à, sợ quá không ngủ được. Chu Trình cười khẩy, đã sợ sao lại còn xem, chán sống à, một thân bệnh tật đấy. Cậu gục xuống bàn, đầu gối lên cánh tay, chỉ là chết sớm hay muộn thôi. Chu Trình cau mày, kéo cậu ngồi dậy, đừng nói bậy. Anh đây còn muốn làm chú của con em. Cậu chậm gì gì gật mấy cái rồi lấy trong cặp ra một cái túi hút chân không đựng mền gối, để lên mặt bàn ngủ thiếp đi. Vì căn bệnh nên thân thể yếu ớt, giáo viên cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Hơn nữa nhà cậu lại tài trợ cho trường một khoảng không nhỏ, ai lại dám động vào cậu ba giật cơ chứ. Vũ Miêu bấy giờ cũng bị Chu Trình đuổi khỏi lớp, thoáng cái chuông báo rảo lao cũng reo lên inh ỏi, đánh thức cậu dậy. Giật tinh vọng chậm chạp tháo chiếc mền còn đang quấn trên người xuống, vừa tháo đã nổi lên một đợt da gà. Chu Trình bận đi sinh hoạt câu lạc bộ, cậu đành một mình đi xuống căn tin mua tí thức ăn để gặm. Vừa đi vừa thất thần nhìn mây, giật tinh vọng đâm sầm một phát vào người nào đó. Cậu còn tưởng đâm phải bức tường ở ngã rẽ cơ. Người nọ hơ trao đảo, nhưng cọng rơm giật tinh vọng thì ngã ịt một cái rõ đau. Cậu kêu a một tiếng rồi nhắm nghiền mắt lại. Choáng được mấy giây, mở mắt ra liền thấy trước mặt mình xuất hiện một bàn tay thon dài, nhưng chắc chắn không phải nữ. Quả nhiên khi ngước lên người cậu đụng phải là nam. Nhưng đáng buồn thay người đó là người cậu không muốn đến gần nhất, Diệp vong lệnh. Anh nhìn cậu từ trên xuống, khóe mắt cong lên một đường như trăng khuyết, tuy vậy vẫn sáng rực, không hổ là nam chính mà. Làm gì cũng đẹp cả, nguyên thân từng thích người này chắc có lẽ vì cái nhan sắc hại nước hại dân này rồi. Giật tinh vọng u ôi cái mông đau điếng, nắm lấy tay anh để anh đỡ dậy. Cậu vội nói, xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Anh vẫn đăm đăm nhìn cậu như suy tư điều gì, bập bẹ nói khẽ. Cậu là, ai? Giật tinh vọng nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Anh lắc đầu nhẹ nhẹ rồi đi lướt qua. Anh không dám chắc đó là cậu. Liệu có phải đó là giật tinh vọng hay không? Liệu có phải, nó đã thành thật hay không? Cậu đi xuống canteen. Chọn một góc nhỏ rồi bắt đầu ăn uống, thức ăn phải gọi là quá lành mạnh, cậu cũng biết rõ tình trạng bản thân như nào nên cực kỳ tiết chế. Và lại nguyên thân cũng chẳng có khẩu vị gì, cậu không hiểu, cuộc đời như thế mà còn sống lâu được à? Giật tinh vọng nguyên tác đúng là kiên trì đến cực điểm. Cách chương.